ảnh tộc danh ngạch ngược lại là có hai cái, một cái là ảnh tộc, một cái là dịch gia. Ảnh tộc cho dịch kiên chiếm đoạt, dịch gia tự cho dịch tử nguyệt, tự là dịch mạng ảnh mẫu thân. Như vậy phân phối mặc dù có chút bất công, bất quá Diệp Không ngược lại cảm thấy người quen tổng so lộng chút ít không hiểu thấu sinh ra đi lên cường. Bất quá cũng có chính mình không đi đấy. Thạch Đính Phong cảm giác mình vốn tự không bị Diệp Không chào đón, đi lên về sau, chỉ sợ có tiền đồ cũng không lớn. Cho nên dứt khoát lại để cho chính mình hậu bối Thạch Khí Trần lên rồi, như thế khó được một cái. Bên kia họ Mơ Ma Tông cũng là tiểu cô nương, đúng là chưa trưởng thành oanh oanh trưởng lão. Nàng chính cảm động cùng mấy cái nam sủng nói ra: các ngươi yên tâm đi, ta sẽ hảo hảo đấy, đừng quải niệm ta. Các ngươi đều tự tìm người a, ta sẽ tại tiên giới nhiều làm mấy cái nam tiên nhân cho các ngươi làm vẻ vang đấy. Mấy cái nam sủng thật sự nghĩ mãi mà không rõ. Vì cái gì nhiều làm mấy cái nam tiên nhân tự là vì bọn họ làm vẻ vang đâu này. Bất quá bọn hắn xấu hổ một hồi lâu, hay vẫn là xấu hổ cười nói: oanh oanh trưởng lão, cái kia, ngươi bổ mạng pháp bảo dù sao cũng không dùng được, không bằng cho chúng ta a. Cáo biệt đám người, có chân tâm thật ý, cũng có hư tình giả ý. Mặc kệ mục đích tại sao, luân hồi có phân biệt một khắc. Bên kia có tiên tướng nói tất cả có thăng tiên bài đấy, thỉnh giao ra lệnh bài tiến vào xe bay. Không có thăng tiên bài đấy, lập tức ly khai xe bay 10 trượng. Nếu không tự gánh lấy hậu quả. Lại lần nữa phục một lần. Diệp Không vì ngăn ngừa phiền toái, cho tất cả gia chế thăng tiên bài. Theo như danh ngạch phân phối, dù sao có bài tử có thể mang. Đương nhiên, bài tử cái này vừa nói chỉ hạn những tôn phái kia. Diệp Không đích hảo hữu cũng không cần bài tử. Diệp Không cũng không phải cho danh ngạch. Nói thí dụ như Tào Tuấn Phong cùng Hoàng Y Bình đều là Diệp Không đích hảo hữu, Diệp Không dẫn bọn hắn đi lên. Bất quá bọn hắn lại không thể đem danh ngạch chuyển nhượng. Đồng dạng không cần bài tử đấy, còn có Tiểu Kim Bằng, Cuồng Bằng cùng Lăng Tử Thu đều tại cạnh trên. Con của bọn hắn Tiểu Kim Bằng đương nhiên là muốn dẫn đấy. Bất quá Tiểu Kim Bằng có một cô bạn gái nhỏ, bởi vì danh ngạch hạn chế tự bất tiện dẫn theo. Tiểu Kim Bằng nói: yên tâm, ta nhất định sẽ xuống tiếp ngươi đấy. Kỳ thật Tiểu Kim Bằng cùng những lão gia hỏa kia bất đồng, hắn cũng là thật tâm thực lòng đấy. Bất quá nàng kia nhưng lại trong nội tâm cảm thán: được rồi, chờ ngươi đi rồi ta tìm lợi hại tu sĩ a. Lúc trước với ngươi cùng một chỗ không cũng là bởi vì ngươi thật lợi hại, ngươi trường xấu như vậy. Đang khi nói chuyện, nên bên trên xe bay cũng đã đi lên. Lần này tổng cộng dẫn theo 112 người. Nói cách khác, danh ngạch còn có 198 người. Về sau nếu là bách niên năm cái, nói cách khác không đến 4.000 năm danh ngạch mới sử dụng hết. Bất quá Diệp Không ngược lại không lo lắng, 4.000 năm, hắn đến sớm tiên chủ rồi. Danh ngạch lại hội gia tăng gấp 10 lần đấy. Đến lúc đó, nói không chừng đã thành thần rồi. Đã có chính mình hạ giới, cũng có thể đem Tử Thương Tinh ném tới chính mình hạ giới trong. Đợi mọi người tất cả đều lên xe bay, Diệp Không mới đúng phía sau hắn quỳ 20 cái thân sinh con cái nói: ta giao cho nhiệm vụ của các ngươi chức trách, đem làm tận tâm tận lực. Còn có cái này ngũ hành tiên phủ cũng muốn dụng tâm thủ hộ. Đợi có công tích ta tự nhiên sẽ hạ giới mang bọn ngươi. Lần này ly khai, ta sợ là phải ly khai thật lâu. Đến lúc đó, nếu như không thể hạ giới, ta sẽ phái người khác tới tiếp người. Diệp Không người thân cùng kêu lên nói: cẩn tuân lão tổ tôn ý chỉ. Diệp không quay đầu lại, trong lòng có chút cảm khái. Lúc trước cái kia tại Hán chính phố thu phí bảo hộ tên côn đồ, giờ phút này đã trở thành một gia tộc lão tổ tôn. Nhoáng một cái, đã tốt mấy trăm năm rồi. Trong lòng của hắn cảm khái một câu, lúc này mới đối với hơi nghiêng Diệp Trấn Hào mỉm cười, nói Diệp tổng quản, thỉnh. Trung đế bệ hạ, ngài thỉnh. Thương Bắc Đại Lục, chúng sinh từ khi đuổi đi ma nhân, tại đây đã hưng thịnh bắt đầu. Các loại tôn phái, chính đạo ma tu càng có trăm triệu triệu phàm nhân di chuyển không sai, phồn diễn sinh sống. Mà ở hôm nay buổi sáng, rất nhiều người đều trông thấy một đội khí thế hùng vĩ tiên binh tiên xe. Tại bầu trời xuyên qua, thẳng lên mây xanh. Trong đó, khiến người chú mục nhất đúng là đội ngũ hàng đầu cái kia chiếc xe bay. Chính chỉ cực lớn sư tử mạnh mẽ vỗ màu xanh da thiên dược chim. Trước bốn sau năm, xếp đặt chỉnh tề, lôi kéo xe bay, xẹp qua bầu trời. Một khắc này, không biết bao nhiêu người quan bên trên ánh mắt hâm mộ, lại không biết có bao nhiêu về Diệp Tiên Đế truyền thuyết. Tại Tử Thương Tinh Thượng lưu truyện, Diệp không cũng không có khác khai thông nói, hay vẫn là theo mở tại Thanh Minh Quốc phụ cận bầu trời thông đạo phản hồi tiên giới. Xe bay bên trên, Diệp không mỉm cười nói mấy ngày nay cũng không còn cùng Diệp tổng quản tại đây thế giới nhìn xem. Diệp Trấn Hào cười nói tự chính mình đi dạo cũng dễ làm thôi. Ngươi không biết ta lần này lại gặp được đồ tốt. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1977. A hờ. Thứ tốt. Diệp không có chút tò mò. Cười nói cái này giới bảo vật nào có tiên giới tốt. Tiên giới đều là tiên khí thoải mái. Hạ giới bất quá là thu xa tại tiên giới linh khí. Lại có thể sinh ra cái gì bảo vật. Có thể làm cho Diệp tổng quản để mắt đâu này. Diệp Trấn Hào cười nói ta nhìn trúng bảo vật cũng không phải là hạ giới sinh trưởng. Cũng không phải tại Tử Thương Tinh, mà là đang Tử Thương Tinh chung quanh Thương Minh Trung, một thứ tên là Vân Diêu địa phương. Diệp không cười khổ nói Vân Diêu chính là ta Tử Thương Tinh phân đi ra mảnh vỡ. Cũng là ta vận mệnh chuyển cơ địa phương. Ta đối với chỗ đó quá chính. Ta không có phát hiện cái gì liền cả ngươi một cái tiên quân đều có thể cảm thấy hứng thú đồ vật. Diệp Trấn Hào cười nói vậy ngươi tự là không nhìn được bảo. Đón lấy Diệp Trấn Hào vừa nói. Nguyên lai mấy ngày nay hắn nhàn rỗi không có việc gì đi ra chỗ chuyển. Hắn một cái tiên quân tự nhiên là muốn đi đâu thì đi đó. Hôm nay đi tới Vân Diêu. Vân Diêu tỳ bà cảnh. Tự chứng kiến cái kia tỳ bà rồi. Diệp Trấn Hào nói nếu như ta không nhìn lầm lời nói cái kia tỳ bà tuyệt đối là một kiện chí bảo. Cửu phẩm tiên khí đã ngoài. Bất quá ta không có thu thành công, không thể xác định nó chính thức phẩm giai. Ta đoán rất có thể là một kiện thập phẩm tiên khí a. Cái kia tỳ bà. Diệp không cũng là cả kinh. Trong nội tâm thầm hận chính mình ngu xuẩn. Cái kia tỳ bà là ngũ hành tán nhân lưu lại. Như thế nào hội không phải bảo vật đâu này. Ngọc thạch tỳ bà bên trên một khối ngọc có thể trở thành đế thích thiên nhân vật như vậy. Còn có tỳ bà bên trên một cái hạt châu. Chính là cái gì đỉnh vị diện không gian. Cái kia tỳ bà bản thể còn có thể chênh lệch mà. Chỉ sợ không chỉ là thập phẩm tiên khí đơn giản như vậy. Vốn Diệp không còn đang suy nghĩ. Nếu như cái này tỳ bà thật sự là tiên khí. cái kia chính mình thu phục Tỳ Bà Châu. Vì cái gì Ngọc Thạch Tỳ Bà không có bất kỳ phản ứng đâu này? Hiện tại xem ra tự không kỳ quái. Bởi vì vật kia rất có thể là thần khí. Thật giống như Diệp Không Nhẫn trữ vật bên trong đứt hai thanh thần kiếm. Tuy nhiên vật kia trong tay hắn. Thế nhưng mà hắn nhưng không cách nào thay đổi. Ngọc Thạch Tỳ Bà cũng giống như vậy. Vật kia tự là ngũ hành tán nhân năm đó sở dụng chi vật. Về sau cùng ma thần kịch chiến. Lúc này mới ở lại Vân Diêu Tỳ Bà Cảnh. Bên kia Diệp Trấn Hào cũng không còn chú ý tới Diệp Không Tâm Tư. Một cái kính cảm thán. Ai? Ta như thế nào không có thể khiến nó động tâm đâu rồi? Nói như thế nào ta cũng là tiên quân rồi. Bất quá những này đỉnh cấp tiên khí tình hình chung thì không cách nào đã động đấy, cũng không thể cứng rắn lấy. Nhất định phải người hữu duyên, hoặc là tu vị đạt tới nhất định tình trạng, lúc này lại đi thu. Nghe Diệp Trấn Hào nói thầm, Diệp Không trong nội tâm đã có chủ trương, đợi sau này mình đã có thực lực lại đi thử xem. Nếu như vật kia là tiên khí, chính mình có cũng được mà không có cũng không sao. Nếu như vật kia là thần khí, cái kia cũng không sợ Diệp Trấn Hào. Diệp Trấn Hào muốn so thực lực của chính mình chênh lệch rất nhiều. Đợi đạt tới thiên thần tu vị ít nhất cũng phải là cảm ngộ pháp tắc về sau, lại đi thử xem thu. Đương nhiên, tuy nhiên việc này là Diệp Trấn Hào nhắc nhở Diệp Không. Thế nhưng mà nếu thật là thần khí, Diệp Không cũng sẽ không khiến. Dù sao, đây là ngũ hành tán nhân lưu lại đấy. Huống chi, Diệp Không cùng Diệp Trấn Hào hai người trước đạt tới thiên thần cảnh giới nhất định là Diệp Không. Diệp Không cũng không thể có thể thu không thu cứng rắn lưu cho Diệp Trấn Hào a. Tiên giới một đoàn người tốc độ bay nhanh, không có một hồi tự bay đến cái lối đi kia trước. Cùng Thương Bắc đồng dạng, bên này thông đạo phía dưới đã có hàng tỷ người quan sát, một mắt nhìn đi, rậm rạp chằng chịt. Mà cửa thông đạo, mấy ngày nay cũng có không thiếu tu sĩ muốn tìm cơ hội xông vào tiên giới. Diệp Không xe bay đi vào, đã trông thấy trên bầu trời có không ít không sợ chết tiên nhân, đều đang thông đạo xa xa. Bất quá bọn hắn cũng không dám thực xông. Cho dù bọn họ là đại thừa kỳ chân nhất, cũng làm bất quá thủ vệ tiên binh. Huống chi, những người này phần lớn là nguyên anh kỳ tu vị. Trông thấy Diệp Không xe bay đi vào, những người kia biết rõ vượt qua ải vô vọng, toàn bộ cho Diệp Không quỳ xuống, xa xa kêu thảm nói Diệp tiên. Diệp Không cảm thán một tiếng, trong lòng tự nhủ gọi ta là cũng vô dụng. Ta cũng là nổi danh ngặt đấy. Ta Diệp gia hậu đại đều không mang, làm sao có thể mang bọn ngươi? Tại vạn chúng chúc trong mắt, tiên binh tiên tướng cùng với Diệp Không xe bay toàn bộ tiến vào đi ngược chiều thông đạo. Đem làm tiến vào tiên giới về sau. Xe bay trong những cái kia hạ giới tu sĩ, toàn bộ cảm giác được áp lực cường đại. Mà ngay cả trong không khí cũng thế. Phản phất có một tòa núi lớn đồng dạng. Những cái kia tu vị thấp kém trước hết nhất nằm ngã xuống đất. Cũng không một hồi, mà ngay cả những cái kia hóa thần lão bản đều chống đỡ không nổi rồi, cũng mỗi người ngã xuống đất. Tuy nhiên trước khi Diệp Không cùng mọi người đã từng nói qua, cái này tiên giới mật độ muốn hơn xa ở dưới giới, có thể sẽ không hề thiết. Thật không nghĩ đến như thế mãnh liệt. Nhớ ngày đó, Diệp Không thế nhưng mà nằm ba ngày. Đợi đến lúc thiết ướm lúc này mới tốt. Cái kia thanh minh cốt nha đầu thạch khí trần tu vị tương đối thấp, nằm trên mặt đất, đã cảm thấy bị một tòa núi lớn đè ép như vậy, khí đều không xuyên thấu qua được. Bất quá tuy vậy, rõ ràng còn có một người ngã vào trên người nàng. Thật sự là đáng giận. Thực xin lỗi. Người nọ vội vàng nói xin lỗi. Thạch Khí Trần xem xét, người này xấu quá. Cái mũi khoa trương tim, miệng thật lớn. Tay đều xấu như vậy, rất chân gạt tử tự như. Ngã xuống người này đúng là tiểu kim bằng, cha hắn là bằng, lão nương là cáp, có thể đẹp mắt không? Bất quá tiểu kim bằng ngược lại là làm người không tệ. Chẳng những tranh thủ thời gian né tránh Thạch Khí Trần thân thể, còn cố ý chắn lấy không để cho người khác ngược lại đến thân thể nàng bên trên chiếm tiện nghi. Cảm ơn, ta là Thanh Minh Cúc Thạch Khí Trần. Tiểu cô nương cười cười, thật giống như hoa trên núi cởi mở. Không khách khí. Chúng ta đã đến tiên giới, tự đều là Trung Phương Tiên Đế phủ người, lại không có gì tôn phái. Tiểu Kim bằng cha mẹ đều phi thăng rồi, cho nên hắn biết rõ cũng tương đối nhiều. Hai người bắt chuyện một hồi, tiên xe dừng lại. Có tiên binh cùng thị nữ đi lên, đem một đám hạ giới khách đến thăm mang ra. Bọn hắn có thể không cần giống như Diệp Không như vậy bị tội. Diệp Không đã sớm cho bọn hắn chuẩn bị xong. Mỗi người đều có tiên quan hồ hồ nước bọt tắm. Thứ này thế nhưng mà cùng tiên quan rèn thể đồng dạng hiệu quả. Không chỉ như thế, cái loại này có thể trợ bọn hắn thành tựu hạ đẳng kim tiên, u hồn tiên thảo cũng sớm liền chuẩn bị đại lượng. Bọn hắn ở lại chỗ, bốn phía đều có đại lượng gieo trồng. Bởi như vậy tối hôm đó thì có hạ giới khách đến thăm thiếp ướm đứng lên. Không đến 10 ngày, đã có người thành tựu kim tiên, rốt cục trở thành tiên nhân. Diệp Không cũng không còn thời gian cùng các lão bà thân mật. Các nàng vội vàng thiết ướm, vội vàng thành tựu kim tiên, vội vàng tăng lên tu vị. Dù sao, tại tiên giới cũng hay vẫn là chú ý tu vị đấy. Cho dù ngươi là Diệp Không tiên đế lão bà, ngươi tu vị quá kém, cũng là hội bị người xem thường không phải. Hơn nữa Diệp Không các lão bà cùng mặt khác hạ giới tu sĩ cũng đều hy vọng chính mình sớm một chút có thể có bản lĩnh, trở thành Diệp Không trợ lực. Lại để cho Hoàng Y Bình vui vẻ nhất chính là nàng rốt cục thành tựu tiên thể, hoàn toàn cáo biệt nửa người nửa yêu thân phận. Diệp Không cũng hy nhìn bọn họ sớm ngày đều có thể lớn lên. Những người này đều là quê quán người, đối với chính mình đương nhiên trung tâm, khẳng định phải so tiên giới những người kia có quan hệ tốt. Bất quá trước mắt đến xem, tạm thời còn không dùng được. Diệp Không đem bọn họ đều dàn xếp tốt, lúc này mới nghe người ta bẩm báo, nói Nam Đế Phủ chỉ ngưng tiên tử tìm hắn nhiều lần. Nghe được tin tức này, Diệp Không nhướng mày, cái này chỉ ngưng tiên tử tìm chính mình chuyện gì chứ? Từ lần trước bị Nam Đế xếp đặt một đạo, Diệp Không cùng với chỉ ngưng tiên tử không có gì tiếp xúc. Kỳ thật Diệp Không trong nội tâm y nguyên vẫn cảm thấy chỉ ngưng tiên tử người không tệ đấy. Lúc trước, người ta thế nhưng mà không ít trợ giúp hắn. Đi, đi xem. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang dang dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1978. Tờ Ây Nam có bảo. Trung đế phủ tiếp khách quán. Mổ gian trong cung điện. Chỉ ngưng tiên tử rốt cục mở miệng nói ra áp tại trong lòng 5 năm lời nói. Bất quá làm cho nàng ngoài ý muốn chính là Diệp Không cửa thứ nhất tâm đấy, lại cũng không là bảo vật. Đan Vương như thế nào đây? Ngươi là ở cái đó gặp được hắn, vài năm rồi, lúc ấy tình huống của hắn như thế nào đây? Diệp Không liền vội vàng hỏi. Cái này 30 năm đến, Diệp Không một mực mệnh lệnh Thiết Ngục Cây Sơn tra tìm Đan Vương Hạ Lạc. Bất quá Tiền Hữu Nhân xác thực khôn khéo, làm việc cẩn thận. Tăng thêm lúc ấy Đan Vương cũng vô cùng tin tưởng hắn. Cho nên vậy mà không có tin tức gì biểu hiện Đan Vương đi đâu. Diệp Không một mực có loại dự cảm bất hảo, cảm giác cảm thấy Đan Vương sợ là gặp được chuyện gì. Cho nên nghe Tiền Chỉ Ngưng vừa nói, hắn tự vội vàng hỏi thăm. Chỉ Ngưng tiên tử trong nội tâm thầm than. Gian ngoài đều nói Diệp Không người này trọng tình trọng nghĩa. Việc này quả nhiên không tệ. Nếu là người khác, cửa thứ nhất tâm đức đương nhiên là bảo vật. Có thể Diệp Không nhưng lại dường như không nghe thấy bảo vật. Bất quá dù vậy, Chỉ Ngưng tiên tử cũng không thể có thể nói ra chân tướng. Nếu như nói Đan Vương đã bị vây ở Nam Đế trong phủ, sợ là thằng này hiện tại tự mang binh mã giết đến Nam Minh Tinh. Là như thế này. Ngươi biết ta phụ trách Nam Đế trong phủ rất nhiều chuyện, nhất là hiệu buôn. 5 năm trước, ta tại Đông Hoa Kinh đàm luận tình, vừa vặn ngay tại lúc ra cửa, Chỉ Ngưng tiên tử sớm đã có chuẩn bị, đem trước đó nghĩ kỹ lời nói ra. Chỉ Ngưng tiên tử cũng là làm việc cẩn thận người. Nàng mấy năm trước thật đúng là đi Đông Hoa Kinh, đã ở cái kia gặp người quen, còn một mình hàn huyên một hồi. Tin tưởng coi như là Thiết Ngục Sơn mật tự hào đi điều tra cũng phân biệt không xuất ra trong lời nói của nàng thật giả. Nguyên lai là như vậy. Diệp Không gật gật đầu, nhẹ nhõm cười cười, nói: như vậy ta an tâm. Cái kia Tây Nam có bảo là có ý gì? Tây Nam là cái nào Tây Nam? Không biết tiên tử lúc ấy có thể hỏi. Chỉ Ngưng tiên tử nói, lúc ấy ta hỏi, có thể Đan Vương lão nhân ra ngoài trừ 4 chữ này, 1 chữ không nói. Bất quá việc này qua 5 năm, ta cũng không còn cơ sẽ nói cho ngươi biết. Thuận tiện, ta giúp ngươi đã điều tra một phen. Chỉ Ngưng tiên tử có chút xấu hổ. 5 năm không có đem tin tức nói cho người ta, còn chính mình phái người đi điều tra. Cái này không bày rõ ra tưởng chính mình đoạt bảo. Bất quá nàng cũng là người làm đại sự. Loại này tiểu tiết chỉ là làm cho nàng xấu hổ thoáng một phát. Chợt nghe nàng lại nói, ta tưởng cái gọi là Tây Nam hẳn là chỉ tiên giới Tây Nam hướng. Chỉ Ngưng tiên tử nói xong, vung tay lên, túi càn khôn trong bay ra một khối quan ngọc giản. Nàng đầy bạch chỉ nắm quan ngọc giản nhất chà sát, dùng tiên lực đem bên trong nội dung bức ra. Lập tức Diệp Không cùng Chỉ Ngưng tiên tử trước mặt tự xuất hiện một mảnh mênh mông tinh đồ. Đây là trước mắt mới nhất làm bọn chúng ta đây Nam Đế lĩnh vực tinh đồ. Chỉ Ngưng tiên tử ngón tay ngọc vừa nhất, giảng giải nói, bên này tinh vực là các ngươi Trung Đế lĩnh vực. Từ nơi này khỏa tinh cầu phân giải là Đông Đế lĩnh vực. Bên này đám mây vẫn thạch sông dùng Tây tự là Tây Đế phạm vi thế lực. Đây là chúng ta Nam Minh Tinh. Chỉ Ngưng tiên tử đem địa đồ đại khái giới thiệu thoáng một phát, liền chỉ hướng địa đồ góc dưới bên trái, một đoàn mơ hồ không rõ khu vực, mở miệng nói, cái này là tiên giới Tây Nam. Tiên giới quá quảng đại, có chúng ta cũng vô pháp truy cứu căn bản chân tướng, cũng có rất nhiều vô cùng cường đại tồn tại. Cái này Tây Nam khu vực tự là một người trong số đó. Hơn nữa ta nghĩ tới nghĩ lui, Đan Vương tiền bối nói Tây Nam 9 thành 9, thậm chí 10 phần 10, nói đúng là tại đây. Đem làm Chỉ Ngưng tiên tử đạt được Đan Vương 4 chữ, trong nội tâm còn nghĩ qua, Chẳng lẽ Đan Vương không sợ chính mình đem tin tức tự nói với mình lão tía mà? Bất quá đem tình huống một điều tra mới biết được, nguyên lai Đan Vương căn bản không sợ nàng đem tin tức nói cho lão tía. Cũng chính là tại đây vô cùng mơ hồ cùng thần bí, ngoại nhân khó có thể tiến vào, cũng phản xác minh rồi. Đan Vương nói Tây Nam chính là trong chỗ này. Tại đây, Diệp Không Hiếu Kỳ nói, tại đây tuy nhiên tại tinh đồ nhất biên giới, thế nhưng mà cũng với các ngươi Nam Đế lĩnh vực tiếp giáp. Nhưng vì cái gì là mơ hồ một mảnh đâu rồi? Chẳng lẽ các ngươi thông gia bên cạnh tinh đồ cũng vẽ không xuất ra? Hay vẫn là cái này chính là một cái kỳ lạ thiên thể dị tượng đâu này? Đây là hỗn độn tinh không? Chỉ ngưng tiên tử mở miệng nói thương minh tại vô hạn khuyết trương. Cho dù chúng ta tiên giới, cũng là đang không ngừng biến lớn trong. Mặc dù nhưng cái này mở rộng, phi thường chậm chạp. Thế nhưng mà tích lũy tháng ngày, mấy vạn hoặc là hơn 10 vạn năm về sau, mở rộng quy mô vậy thì tương đương khả quan rồi. Diệp Không âm thầm gật đầu. Cho dù hắn lúc đến thế giới kia, khoa học cũng đã công nhận vũ trụ đang không ngừng biến lớn. Tiền Chỉ Ngưng còn nói thêm ngàn vạn năm đến, những cái kia mở rộng đi ra không gian, lại không ngừng có mới đích tinh cầu xuất hiện. Bên trên dần dần đã có các tiên nhân tung tích, có thành lập tiên quốc, có tạo thành liên minh, phân tán tại tiên giới thương minh biên giới, tự thành nhất thể. Diệp Không là trung phương tiên đế, bốn phía cũng không lần lượt, cho nên cái gì man hoang tinh cầu, hắn căn bản không có cái gì khái niệm. Hắn lại hỏi cái kia những tổ chức này cùng đoàn thể tồn tại, tất cả gia tiên đế đều cho phép mà. Các ngươi vì cái gì không có thảo phạt bọn hắn, mở rộng lãnh thổ quốc gia? Chẳng lẽ là làm bất quá bọn hắn? Nơi này có rất nhiều phiền toái. Chỉ ngưng tiên tử chỉ vào tinh đồ nói ngươi xem, kỳ thật chúng ta Nam Đế lĩnh vực cùng hỗn độn tinh không là cách đấy. Chính giữa cách mấy trăm vạn dặm. Cái này mấy trăm vạn dặm, có vô số man hoang tinh cầu. Những này man hoang tinh cầu vốn là tiên giới ven, thế nhưng mà theo tiên giới mở rộng, bọn hắn tự không còn là ven đấy. Thế nhưng mà bọn hắn lại như cũ không phục giáo hóa, không muốn cùng tiên giới chính thống cùng xuất hiện. Chúng ta nếu như muốn chinh phục hỗn độn tinh không, muốn đi trước chinh phục tầm này tầm man hoang tinh cầu, phi thường phiền toái. Quan trọng nhất là những tinh cầu này sinh ra đời không lâu sau, cũng không có thai nghén ra quặng mỏ tài nguyên, chinh phục về sau tăng thêm phiền não mà thôi. Diệp Không khẽ gật đầu, trong lòng tự nhủ câu nói sau cùng mới được là mấu chốt. Tiên giới tiên nhân đều là bất tử chi thân, mỗi ngày rỗi rảnh e rằng nói chuyện có khối người. Bọn hắn không sợ phiền toái, bọn hắn sợ chính là phiền toái về sau chỗ tốt gì đều không có. Những cái kia man hoang tinh cầu còn có xa hơn chỗ hỗn độn tinh không? Không có tài nguyên, không có lợi, có thể nói cằn cỗi cực kỳ, lại phi thường xa xôi. Đi chinh phục như vậy tinh cầu, ngốc à? Diệp Không nhìn xem tinh đồ, lại hỏi cái này Tây Nam một khối hỗn độn tinh không đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nó có phải hay không có cái gì đặc thù tình huống? Vì cái gì tại tinh đồ bên trên biểu hiện là mơ hồ một khối đâu này? Chẳng lẽ hỗn độn tinh không chính là như vậy hỗn độn một mảnh? Tiền Chỉ Ngưng cười nói không phải. Hỗn độn tinh không cũng là có thương minh cũng có tinh cầu đấy, theo vẻ ngoài xem cùng chúng ta tinh không không có khác nhau. Ngươi xem, bên này hỗn độn tinh không tự là có thể trông thấy tinh cầu phân bố đấy. Diệp không hiếu kỳ nói cái này Tây Nam một khối vì cái gì hồ đồ một mảnh đâu rồi. Chẳng lẽ các ngươi chế tác tinh đầu người không thể hiểu rõ tới đó tin tức. Hắn vốn là thuận miệng vừa nói, lại không nghĩ rằng Tiền Chỉ Ngưng nhưng lại gật đầu nói đúng vậy, đúng là như thế. Kỳ thật hỗn độn tinh không tuy nhiên không phục giáo hóa. Thế nhưng mà ngược lại không cự tuyệt tuyệt giao dễ dàng. Cho nên người của chúng ta có thể tiến vào về sau vẽ hạ tinh đồ. Mà cái này Tây Nam một mảnh, nhưng lại không giống với. Người nơi này cực đoan tính bài ngoại, cực kỳ cường thị ngoại nhân. Hơn nữa, còn có một phi thường cường đại tồn tại. Thực lực có thể so với tiên đế. Cho nên chúng ta phải đi giao dịch cùng vẽ tinh đồ đấy. Đi một cái chết một người. Bởi vậy, cũng không biết chỗ đó tinh đồ là bộ dáng gì rồi. Diệp không giật mình nói cái này là địa phương nào. Tiền Chỉ Ngưng nói bọn hắn tự xưng bản đạo tiên quốc. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1979. N. An Minh Tinh, Nam Phương Tiên Đế Phủ. Trong tiên giới tinh cầu vô số, các loại kỳ cảnh rực rỡ bất đồng. Tuyết thành tinh tuyết trắng trắng như tuyết. Đông duyên tinh trúc tía khắp nơi. Tây lăng tinh tiên sương mù lượn lờ. Trung ươm tinh bao la rộng lớn. Mà cái này Nam Minh tinh lại vô cùng nhất thanh tú. Nam đế trong phủ. Cầu nhỏ nước chảy. Hành lang đình đài, tuy nhiên không phải rất khí phách, nhưng là khác có một loại làm cho người ta vui vẻ thoải mái xinh đẹp. Giống như con gái rượu tao nhã. Có đôi khi tiểu thư khu ngư các cũng không nhất định tự so ra mà vượt con gái rượu đây này. Giờ phút này tiên đế phủ hậu điện một chỗ thuế trúc thấp thoáng. Không giống đông duyên tinh khí phách trúc tiếu. Mà là Nam Minh Tinh chỉ mỗi hắn có thiết nước mắt trút. Ngón tay tiết phẩm chất. Bích lục ướt ác. Cứng rắn hơn hẳn tinh thiết. Ngược lại là luyện chế cao phẩm giai tiên kiếm tốt tài liệu. Có thể đem cái này thiết nước mắt trút gieo đem làm trang trí đấy cũng chỉ có tiền nhiều như nước Nam Đế tiền hữu nhân rồi. Thiết nước mắt trúc ra thiết sinh trưởng ở trên mặt đá. Mà ở cái kia cứng rắn dưới thạch bích. Đã có một mảnh ao nhỏ đường. Bên cạnh ao. Một cái mập mạp đôi mắt nhỏ ông nhà giàu cách ăn mặc trung niên nam tử ngồi ở trên mặt ghế. Tay cầm cần câu. Bất quá rất hiển nhiên tâm tư của hắn cũng không tại câu cá. Bệ hạ. Bản đạo tiên quốc bên kia có tin tức. Xem ra 3 năm trước đây, chúng ta lẻn vào người, cũng không phải toàn quân bị diệt. Một cái tiên tướng cách ăn mặc tiên người trong tay cầm một chỉ quan ngọc giản. A, chuyện tốt a. Nam đế đại hỷ cũng không đãi tiên tướng đưa lên. Hắn giơ lên tay khẽ vẫy, quan ngọc giản tự ra hiện trong tay hắn. Tiền hữu nhân đạt được quan ngọc giản cũng không vội lấy xem. Mà là có chút tức giận nói cái này nha đầu chết tiệt kia thật sự là cánh tay ra bên ngoài ngoặt. 5 năm không đem tin tức nói cho ta biết còn chưa tính. Rõ ràng đi nói cho Diệp không. Thật sự là đáng giận. Bất quá nói xong trên mặt của hắn lại có vài phần đắc ý. Nguyên lai Nam Đế mệt nhọc đang vương vài thập niên. Hắn cũng không được đến muốn đấy. Về sau sinh ra nhất kế. lại để cho Chỉ Ngưng tiên tử đánh bậy đánh bạ đi vào. Nếu không phải hắn cố ý đấy, Chỉ Ngưng tiên tử như thế nào lại vô thanh vô tức xuất nhập cấm chế đâu này? Không thể tưởng được cái này nhất kế còn tự hữu dụng, Đan Vương lại đem tin tức nói cho nữ nhi của hắn. Đương nhiên, sớm có chuẩn bị chính hắn tự nhiên cũng nghe thấy bốn chữ. Tiền hữu nhân bắt đầu là đại hỷ. Bất quá lập tức phát hiện. Đan Vương sợ dĩ có thể thoải mái nói ra. Cái kia nhưng lại không sợ hắn chém giết. Bởi vì đó là một cái ngăn cách địa phương. Chỗ đó tiên nhân có không đồng dạng như vậy trang phục. Có không đồng dạng như vậy tính cá. Thậm chí tu luyện pháp thuật đều không giống với. Giống như là mê đồng dạng. Gian ngoài người đối với bên trong hoàn toàn không biết gì cả. Duy nhất biết đến. Tự là biết rõ chỗ đó tự thành một quốc gia. Gọi bản đạo tiên quốc. Chỗ đó địa hình thế nào? Có bao nhiêu tinh cầu? Quốc chủ tên gì? Vì cái gì gọi là bản đạo tiên quốc? Cùng một bản đạo có quan hệ hay không? Những điều này đều là không thể nào biết được. Bởi vì bên trong người không được, bên ngoài người không cho vào, cho nên vô cùng thần bí. Nam đế một phen phân tích. Suy đoán Hồng Mộng Ni tự là Hồng Tiên chủ tư sinh nữ. Thập vạn thiên đạo kinh để lại tại Hồng Mộng Ni cái kia. Mà Đan Vương lão đầu tại đến Nam Minh Tinh trước khi đem Hồng Mộng Ni đưa đi bản đạo tiên quốc. Kế hoạch của hắn theo hơn 3 năm trước bắt đầu áp dụng. Vốn là làm cho người ta trà trộn vào bản đạo tiên quốc. Thám thính chỗ đó tin tức. Bất quá cái này bước đầu tiên tự không quá thuận lợi. Trong 3 năm không biết phái ra bao nhiêu tử sĩ. Bất quá kết quả không phải tại chỗ đã chết tự là mịt mù không tin tức. Một điểm tin tức cũng không đánh nghe được. Ngay tại tiền hữu nhân cơ hồ lúc tuyệt vọng, lại truyền về tin tức tốt thậm chí còn có một phần quan ngọc giản. Trách không được bên ngoài người không thể tiến vào. Nguyên lai, cái kia tiên quốc chi nhân, theo sinh ra cũng sẽ bị gieo xuống tiên thiên đạo chủng. Đạo kia chủng chẳng những có thể dùng giúp người tại hỗn độn trong tinh không tu hành càng là thân phận tiêu chí. Nếu là không có đạo chủng chi nhân tiến vào cũng sẽ bị đuổi giết. Mà ta cái kia tiên tướng nhưng lại xảo ngộ một cái gieo giống sư, lúc này mới còn sống tại bản đạo tiên trong nước. Tiền hữu nhân xem hết ngọc giảng cười ha ha, gật đầu nói việc này thật sự là trời cũng giúp ta. Bên trong tình huống ta cũng coi như có biết một hai rồi. Tưởng cái kia Diệp không mới biết được tin tức. Chờ hắn thăm dò trong đó tình huống ẩn vào đi. Cũng không biết năm nào tháng nào rồi. Ha ha. Thủ hạ kia tiên tướng đề nghị nói bệ hạ. Muốn hay không thuộc hạ phái thêm nhân thủ. Coi đây là khe hở. Lại chuẩn bị nhiều hơn một chút người đi vào. Càng nhiều người bị phát hiện khả năng càng lớn. Nam đế tiền hữu nhân hừ lạnh một tiếng. Khoát tay nói tốt rồi. Việc này không cần ngươi quan tâm. Ngươi đối với đại tiểu thư thủ khẩu như bình giữ kín như bưng là được rồi. Ngươi lui ra đi, ta khả năng muốn bế quan một thời gian ngắn. Vâng, cẩn tuân bệ hạ ý chỉ. Tiên tướng rút đi. Tiên tướng vừa đi. Tiền hữu nhân thủ đoạn run lên. Rầm ào ào một tiếng. Nhưng lại theo trong hồ nước lôi ra một con cá đến. Tiền hữu nhân hừ lạnh một tiếng, bản đạo quốc vương, hừ, lần này bổn đế tự mình đi chiếu cố ngươi. Tiền hữu nhân nói xong, đem cần câu cùng cá đều ném ở trên đồng cỏ. Hắn vừa phải ly khai, nhớ tới cái gì thân hình nhoáng một cái, vậy mà biến thành một thiếu niên mặt. Lại là nhoáng một cái. Mập mạp dáng người cũng biến thành ngọc thụ lâm phong. Tiền hữu nhân lúc này mới mỉm cười, nếu là dùng bổn đế diện mạo xuất hiện, sợ là kinh động quá lớn. Chẳng thà giả trang thành cái thiếu niên trà trộn vào đi. Đạt được thứ đồ vật sẽ trở lại. Thần không biết hiểu không hay. Buồn bực thanh âm phát đại tài. Ha ha ha. Cùng lúc đó, Diệp Không cũng là theo chỉ ngưng tiên tử chỗ đó trở về rồi. Đối với chỉ ngưng tiên tử cung cấp tình huống, hắn là tín hơn phân nửa. Bất quá đối với chỉ ngưng tiên tử nói ở đâu gặp được Đan Vương, hắn nhưng lại không tin đấy. Cho nên hắn không hỏi một tiếng, hoài nghi biểu lộ cũng không có. Chờ hắn trở lại Trung Đế Phủ ở bên trong, nhưng lại lập tức liên hệ mật tự hào, lại để cho bọn hắn đại lực điều tra Nam Minh Tinh, Nam Đế Phủ. Diệp Không suy đoán, Đan Vương có bảy thành khả năng đã bị vây ở Nam Đế trong phủ. Đồng thời, hắn lại để cho mật tự hào nghe ngóng bản đạo tiên quốc tin tức. Rất nhanh tin tức sẽ trở lại rồi. Bản đạo tiên quốc, mật tự hào vậy mà một điểm tin tức đều không có. Mật tự hào gần đây chỉ để ý chính thống tất cả đại tiên đế lĩnh vực. Vốn tự đối với man hoang bên kia sự vụ lạ lẫm, mà đối với man hoang càng ven bản đạo tiên quốc, cái kia quả thực là hoàn toàn không biết gì cả. Bất quá mật tự hào cũng có bản lĩnh, vậy mà rất nhanh tra được. 3 năm này đến, Nam Đế phái vô số tử sĩ đi cái hướng kia, bất quá nhưng lại một cái đều không có trở về. Đã nhận được tin tức này, Diệp Không đối với chỉ ngưng tiên tử đưa tới tin tức không tiếp tục hoài nghi. Lập tức liền chuẩn bị đi bản đạo tiên quốc. Chỉ là bên kia thật sự xa xôi. Đợi mật tự hào tin tức phản hồi tự cần quá nhiều thời gian. Diệp Không quyết định đi trước nói sau. Bất quá hắn đón đến lão nương các lão bà cũng còn không có thành tựu kim tiên, cho nên hắn hay vẫn là chậm trễ 2 tháng. Đợi đến lúc tất cả mọi người thành tựu kim tiên, còn có Hoàng Tuyền lão tổ, Tiểu Kim Bằng, Lan Vương bọn người đi tiên quan hồ nung thể về sau, Diệp Không lúc này mới mang theo Ngô Dũng Đại Ngọc đã nhất ban tử thủ hạ, xuất phát tiến đến bản đạo tiên quốc. Mà ở Diệp Không xuất phát lúc, một cái khuôn mặt hơi tròn anh tuấn thiếu niên cũng đã đứng tại hỗn độn tinh không bên ngoài một chỗ thương minh trung. Hắn nhìn về phía trước kỳ quái các loại rực rỡ nhan sắc, cũng không khỏi được cảm thán. Tại thương minh thật sự là quá lớn. Mặc dù ta là tiên đế cũng khó minh bạch hết thảy. Không thể tưởng được cái này thương minh biên giới, dĩ nhiên là như thế mỹ lệ. Đang tại hắn cảm khái gian, từ tiền phương nhưng lại bay tới một cái cách ăn mặc kỳ lạ thanh niên. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1980. Ngươi là. Cái kia cách ăn mặc kỳ lạ thanh niên bộ dáng ngược lại là cùng tiên nhân đồng dạng. Bất quá ăn mặc nhưng lại cùng tiên giới chính thống có rất không hề cùng dạng. Trên người còn có các loại thú cốt trang trí, cho nên lộ ra có chút quái dị. Người này đúng là tên kia trà trộn vào bản đạo tiên quốc tiên tướng. Hắn tại ước địa phương tốt xuất hiện, đúng là chờ đợi chắp đầu người. Bất quá lại phát hiện đã đến một gã khuôn mặt hơi tròn tuổi trẻ đẹp trai. Mã tiên tướng, ta chính là chắp đầu chi nhân. Mặt tròn đẹp trai mỉm cười, trong tay lấy ra một khối bài tử. Cái kia mã tiên chính là nhận thức Phật không nhận người đấy, mở miệng nói cái này sao tiên tướng xưng hô như thế nào. Còn có, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện a, ta một lát trở về tiếp theo bị người phát hiện đấy. Ta được tranh thủ thời gian mang ngươi trở về. Đến lúc đó, cho ngươi cũng điểm bên trên đạo chủng. Ngươi có thể thông suốt rồi. Mặt tròn đẹp trai đi theo hắn phía sau phi hành. Cũng không còn cho thấy thân phận. Chỉ là mở miệng lại hỏi. Ngươi như vậy hội bị người phát hiện sao? Cái kia mã tiên tướng nói. Bản đạo tiên quốc cũng không chuẩn tiến đến. Cũng không cho phép đi ra ngoài. Nếu như ta bị phát hiện. Vậy thì muốn bại lộ. Cái kia mã tiên tướng nói xong. Đột nhiên cảm giác được mặt tròn đẹp trai ngừng. Hắn ngạc nhiên nói ngươi là vị ấy tiên tướng thủ hạ nha. Ngươi nhanh theo ta đi a. Ta đi mang ngươi điểm đạo chủng. Không cần. Cái kia mặt tròn đẹp trai vậy mà sắc mặt tự là biến đổi, trong mắt hiện lên tia hung quang. Mã tiên tướng lại càng hoảng sợ, sửng sốt một chút, lập tức quay đầu lại đào tẩu. Bất quá cái kia mã tiên tướng tốc độ mau nữa, như thế nào lại là N. Am đế đối thủ. Chỉ thấy hóa thành đẹp trai nam phương tiên đế chỉ là khoét tay. Một đạo chói mắt ánh sáng liền từ trong tay áo bắn ra. Tốc độ bay nhanh. Siêu việt mặt khác bất luận cái gì tiên kiếm tốc độ. Căn bản nhìn không thấy kiếm kia ra sao hứa bộ dáng. Đã tại mã tiên tướng trên cổ dạo qua một vòng. Thu hồi đến nam đế trong tay áo. Cái kia mã tiên tướng trên cổ một đạo tơ máu trong đôi mắt tràn đầy nghi hoặc ủy khuất nhìn xem mặt tròn đẹp trai. Hiển nhiên, hắn đã theo hắn trong kiếm quan nhận ra người này là nam đế bệ hạ. Đây là tiên giới nhanh nhất tiên kiếm, nam đế chuyên dụng thập phẩm tiên kiếm, sát na vĩnh hằng kiếm. Trong tích tắc thời gian tự là vĩnh hằng tử vong. Bất quá hắn đến chết cũng không hiểu, nam đế tại sao phải giết hắn. Nhìn xem thuộc hạ thi thể. Hóa thân mặt tròn xoáy tiền của anh có nhân hừ lạnh một tiếng. Giơ lên tay khẽ vẫy. Cái kia mã tiên tướng đầu tự bay tới. Nguyên lai vừa rồi một kiếm kia. Đã tại trong tích tắc lại để cho mã tiên tướng đầu thân ở riêng. Hừ. Nhìn thấy bổn đế cũng không quỳ xuống hành lễ, đáng chết. Tiền hữu nhân lạnh quát một tiếng tay trái một phát bắt được mã tiên tướng đầu lâu. Đón lấy, duỗi ra tay phải ngón trỏ, đối với mã tiên tướng mi tâm một điểm trong miệng thốt ra một chữ ra. Chỉ thấy hắn phải đầu ngón tay trước tạo nên một vòng gợn sóng. Gợn sóng lướt qua. Một khỏa bích lục giọt nước bị gợn sóng theo mã tiên tướng cái ớt kích chấn mà ra. Đạn bay ra ngoài. Bất quá tiền hữu nhân sớm có chuẩn bị. Tay phải tay áo lại là hất lên. Sát na vĩnh hằng kiếm lần nữa bắn ra. Màu trắng chói mắt ánh sáng chỉ là trong nháy mắt tự bay đi bay trở về. Trong nháy mắt công phu. Tự lơ lửng tại tiền hữu nhân trước mặt. Cái kia tiên kiếm lặng lặng lơ lửng. Cái này mới có thể trông thấy. Cái này là một thanh tạo hình phong cách cổ xưa đoạn kiếm. So dao găm lược trường. Bình thẳng trắng bệt quang trên thân kiếm. Một khỏa bích lục giọt nước ơn ánh chói mắt. Cái này là tiên thiên đạo chủng. Tiền hữu nhân ốm tay áo một chiêu. Thu hồi sát na vĩnh hằng kiếm. Mà cái kia tích màu xanh lá bọt nước cũng tại lơ lửng. Ngay tại tiền hữu nhân muốn dùng tiên thức dò xét một phen thời điểm. Đột nhiên hắn sắc mặt tự là cả kinh. Không. Tốt cái này bọt nước vậy mà tại rất nhanh thu nhỏ lại. Trách không được trên tình báo nói cướp đoạt đến tiên thiên đạo chủng vô dụng. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Tiền hữu nhân phát hiện không đúng đích thời điểm, tay phải tự bày ra một cái long trảo hình dạng gắn vào cái kia giọt nước lên. Có thể trông thấy, tiền hữu nhân tay phải trong lòng bàn tay thoáng một phát tự minh phát sáng lên. Mà cái kia giọt nước cũng không hề nhỏ đi rồi. Tiền hữu nhân nhắm mắt lại, hơi cảm thụ một phen, gật đầu nói giả thần giả huyễn. Cái gì đoạt đến đạo chủng vô dụng. Bất quá là tại đạo chủng càng thêm mấy đạo cấm chế mà thôi. Hắn nói xong, hai tay liên tiếp chém ra. Từng đạo ánh sáng oanh kích ở đằng kia khỏa bích lục bọt nước bên trên. Đã nhìn thấy bọt nước mặt ngoài rất nhanh xuất hiện rậm rạp phù văn. Hắn lúc này mới mặt lộ vẻ ra một ít vui vẻ. Đầu ngón tay bắn ra một đạo hỏa diễm. Ngọn lửa kia tại bọt nước mặt ngoài lóe lên tức thì. Bích lục bọt nước lông tóc ít bị tổn thương. Có thể phù văn đã bị luyện hóa sạch sẽ. Tiền hữu nhân lúc này mới thỏa mãn dùng đầu ngón tay niết qua cái kia khỏi bích lục giọt nước. Tường tận xem xét một phen. Đưa tay đem giọt nước nhét vào cái ốp trong. Đã nhìn thấy cái kia màu xanh lá giọt nước ẩn vào hắn cái ốp ở bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Lúc này tiền hữu nhân nhắm lại hai mắt, một hồi lâu, mới mở mắt ra. Nhàn nhạt nói ra trách không được gọi bản đạo tiên quốc. Nguyên lai tại nơi này hỗn độn trong tinh không. Sẽ không hạn phóng đại người bản tâm. Cũng sẽ biết cường đại người đạo tâm. Cho nên mới gọi bản đạo tiên quốc. Cường đại đạo tâm, đây vốn là chuyện tốt. Chỉ là, đồng thời cường đại còn có người muốn tìm cùng với tính cách, còn có nhược điểm. Mà cái này đạo chủng lại là có thể áp chế loại lực lượng này vật phẩm. Hắn nói đến đây, mới nhìn xem mã tiên tướng thi thể. Thở dài ta chính là danh lợi tâm quá nặng. Bởi vậy thấy hắn không để cho ta hành lễ. Tự trong nội tâm khó chịu. Tại đây bản đạo tiên quốc lực lượng phía dưới. Trong nội tâm một điểm khó chịu. Vậy mà vô hạn phóng đại. Thậm chí không để ý đến ta đã biến thân sự thật. Rõ ràng động thủ giết hắn đi. Bất quá đối với một cái tiên đế mà nói, giết cũng sẽ giết cho dù giết nhầm cũng chỉ có cảm thán một câu mà thôi. Sau đó, hắn tự tay áo hất lên, hóa thành một đạo ánh sáng bay vào cái kia mênh mông trong tinh hà. Mấy tháng sau, đồng dạng địa điểm. Đột nhiên, hơn 10 đạo quang ảnh giống như hơn 10 khỏa lưu tinh bay tới. Đi vào phụ cận. Nhưng lại quang ảnh trì trệ, mười mấy người thân ảnh hiển lộ ra đến. Người đến đúng là Diệp Không cùng Ngô Dũng Đại Ngọc bọn người. Diệp Không bọn người là lần đầu tiên đi vào vũ trụ cuối cùng, trông thấy trước mặt cảnh sắc đều là trong nội tâm kinh ngạc. Chỉ thấy phía trước cực kỳ chỗ xa xa. Cũng không phải tối như mực đã hình thành thì không thay đổi thương minh. Mà là kỳ quái một mảnh. Có các loại nhan sắc. Rực rỡ nhiều màu. Sáng lạn vô cùng. Có một người mặc mang hoang tộc quần áo tiên nhân giới thiệu nói bệ hạ bên kia tự là thương minh giới hạn, hỗn độn rồi. Hỗn độn tuy nhiên nhìn như mỹ diệu. Từ xưa bao nhiêu tiên nhân đều muốn biết hỗn độn trong có cái gì. Hỗn độn có hay không cuối cùng. Bất quá tiến vào về sau. Nhưng lại hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hỗn độn trong có cái gì? Diệp Không cười cười. Hắn ngược lại không có tò mò. Hắn lại chỉ lên trước mắt cực lớn đinh ốp hình dáng tinh vân nói ra cái kia chính là bản đạo tiên quốc nha. Trong đó có bao nhiêu tinh cầu? Cái này rậm rạp chằng chịt. Hắn một cái tiên giới giới hạn tiên quốc. Có được tinh cầu vậy mà so với ta trung đế lĩnh vực còn nhiều. cái kia mang hoang quần áo tiên nhân là mật tự hào ở bên cạnh cọc ngầm. Biết chút ít tình huống. Nói ra bệ hạ. Đây là thị giác cảm thụ mà thôi. Kỳ thật các loại đợi ngài tiến vào tự sẽ phát hiện. Những này cực lớn tinh vân. Trong đó có thể ở lại chỗ tinh cầu không có mấy cái. Những này vừa sinh ra tinh cầu. Chẳng những cái đầu nhỏ. Hơn nữa đều rất rời rạc. Ngài tới gần đi lên tự sẽ phát hiện. Trong đó rất nhiều đều là chút ít cục đá vụn mà thôi. Diệp không gật gật đầu. Vừa định nói sau. Lại nghe thấy bên người một cái tiên tướng cười ha ha nói ta còn tưởng rằng nhiều rất giỏi. Theo chúng ta trung đế lĩnh vực so với. Cái rắm cũng không phải. Diệp không trong nội tâm nghi hoặc người này như thế nào không hiểu lễ a chính mình còn chưa nói lời nói. Bên cạnh Đại Ngọc đã giận dữ hét ngươi rõ ràng dám ở công tử phía trước nói chuyện ta đánh chết ngươi. Diệp không còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Ngô Dũng lại đối với Đại Ngọc quát ngươi không muốn khinh người quá đáng a. Ta Ngô Dũng thích nhất bên vực kẻ yếu rồi. Này các ngươi đều làm gì, dừng tay. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1981. Tờ, in. Một chữ rống ra, giống như cuồn cuộn thiên lôi. Cực lớn tiếng quát nổ vang tại đây một khối phạm vi vạn mẫu thương minh trung. Thanh âm này cũng không phải chỉ ở đây bọn người ngoài thân nổ vang. Mà là kinh ngạc nhân tâm. Chấn động đến bọn hắn đạo tâm cùng nguyên thần. Tại trong đầu của bọn hắn ở chỗ sâu trong cũng rất giống có một đạo thiểm điện bổ qua, đánh cho bọn hắn chịu sững sờ. Bất quá đây chỉ là một sững sờ, lập tức lại để cho bọn hắn đã minh bạch cái gì. Cái kia nhất mở miệng trước cắt ngang Diệp không tiên tướng vội vàng quỳ xuống chân thành nói tạ bệ hạ tỉnh lại. Ta nội tâm cao ngạo, xem thường người ta sai rồi. Vừa rồi nghe cọc ngầm nói bên này sẽ không hạn phóng đại người bản tâm. Ta cũng không có để ở trong lòng. Cho nên lúc này mới mê muội. Thỉnh bệ hạ trị tội. Nguyên lai, những người này tất cả đều bị tại đây thần kỳ lực lượng sở ảnh hưởng, vậy mà tất cả đều thất thố. Cái kia nhất mở miệng trước tiên tướng tính cách là xem thường người cho nên mới phải đoạt trước nói ra cái kia một phen. Mà Đại Ngọc nhưng trong lòng thì coi trọng nhất Diệp không cho nên cũng phi thường thất thố muốn đánh người. Về phần Ngô Dũng, hắn hận nhất đúng là ý thế hiếp người người. Cho nên cũng bị vô hạn phóng đại. Thậm chí đều không để ý tình bạn. nhìn xem tất cả mọi người phải lạy xuống. Diệp không khoát tay nói các ngươi cũng đừng thỉnh tội rồi. Đây không phải mê muội. Đây là hỗn độn tinh không lực lượng. Há là các ngươi có thể kháng cự đấy. Mà ngay cả ta đều cảm thấy nội tâm bành trướng. Vừa rồi hận không thể giết các ngươi một hai cái mới thốn khoái. Cái này hỗn độn tinh không lực lượng xác thực cường đại. Trước khi Nam Đế Tiền Hữu Nhân tại cảm kích dưới tình huống đều gặp nói. Có gì huống Diệp không những này thủ hạ. Bất quá Diệp không cũng may linh hồn hắn phi thường chặt chẽ. Kiên cố. Mặc dù bản tâm bị vô hạn phóng đại. Hắn cũng có thể cẩn thủ bản tâm thanh minh. Cái kia mật tự hào cọc ngầm ở chỗ này điều tra lâu rồi. Biết rõ tại đây lợi hại. Trông thấy tiên đế đại nhân vậy mà chẳng những không bị ảnh hưởng. Nhưng lại có thể đánh thức mọi người. Trong nội tâm càng là bội phục. Lại một lần quỳ xuống. Nói bệ hạ. Cái gọi là bản đạo tiên quốc. Chúng ta bí mật đều có suy đoán. Cho rằng cái này bản đạo tiên quốc cũng là bởi vì hỗn độn tinh không lực lượng. Làm cho bản tâm cùng đạo tâm vô hạn phóng đại. Bởi vậy được gọi là. Diệp không gật gật đầu khen ngợi bọn hắn phân tích có lý. Bất quá Diệp không lại kỳ quái. Nếu như cái này bản đạo tiên trong nước mọi người thụ này ảnh hưởng. Như vậy. Cái này tiên trong nước bên cạnh người còn thế nào sinh hoạt đâu này. Tất cả mọi người bản tâm bành trướng, muốn làm gì thì làm, đây quả thực so Mã Ni giáo còn khoa trương. Mã Ni giáo giáo đồ mặc dù là theo tính mà đi, thế nhưng mà cũng có quy phạm. Ví dụ như bọn hắn chủ thành không được sinh sự giết người. Ví dụ như bọn hắn lại ngu xuẩn cũng không dám đi giết so với chính mình cường đại hơn nhiều người. Ví dụ như bọn hắn Mã Ni giáo còn có rất nhiều quy củ muốn tuân thủ. Có thể người nơi này không giống với bản tâm cực độ phóng đại, cái kia quả thực là không có linh trí súc vật. Không, súc vật còn biết không dám đi gây so với chính mình cường đại tồn tại. Người nơi này quả thực mỗi người đều là nổi giận súc vật. Cái kia xã hội này còn như thế nào tồn tại? Cái này chẳng những là Diệp không vấn đề, cũng là ở đây nghi vấn của mọi người. Bất quá cái kia cọc ngầm nhưng lại cười khổ nói cái này bản đạo tiên quốc vô cùng thần bí. Đã không được người. Cũng không cho ngoại nhân đi vào. Thậm chí cùng ngoại giới liền cả giao dịch cũng không có. Tiên kiếm truyền thư cũng vô pháp ra vào. Bên trong đến cùng tình huống như thế nào? Chúng ta cũng không được biết. Cái kia cọc ngầm nói xong. Lại dập đầu nói bệ hạ. Ta cọc ngầm đã làm phiền rồi. Ngài để cho ta trở về Thiết Ngục Sơn A. Nơi này quá con mẹ nó phiền rồi. Lão tử đều muốn nổi điên rồi. Ở đây bọn người nghe được lông mày thẳng nhăn, bất quá Diệp không ngược lại không trách hắn. Bởi vì ngắn ngủi thanh tĩnh về sau, mọi người bản tâm lại bành trướng. Vốn không dám nói lời nói. Vốn không chuyện muốn làm. Tại bản tâm bành trướng về sau, vậy mà mỗi người đã ăn con rùa gan. Được rồi, các ngươi đi theo ta cũng không dậy nổi bất kỳ tác dụng gì. Các ngươi hay là đi mang hoang tinh cầu chờ ta a. Diệp không cái này 30 năm đến. Thực lực đã gia tăng rồi không ít. Ốm tay áo vung lên. Sẽ đem ở đây đám người. Toàn bộ quét ra nơi này vạn dặm bên ngoài. Những người này đại não mới toàn bộ thanh tĩnh. Ngô Dũng Đại Ngọc mang tất cả mọi người đi mang hoang tinh cầu chờ ta. Tên kia cọc ngầm. Triệu hồi Thiết Ngục Sơn do cuồng bằng an bài. Cuồng cuộn lôi mơ ở bên trong, Diệp không đã biến mất không thấy gì nữa. Bản đạo tiên quốc. Sáng chói hỗn độn chi quang làm nổi bật xuống chiếu ra tại đây điểm một chút tinh cầu. Những tinh cầu này tại hỗn độn chi quang chiếu xuống phát ra các loại giả tưởng sắc thái. Bất quá tới gần về sau mới sẽ phát hiện những này bất quá đều là chút ít tất cả lớn nhỏ màu đen cự thạch. Đương nhiên có cự thạch đầy đủ cực lớn, không chút nào thua kém tiên giới tiểu tinh cầu. Bất quá thạch đầu vĩnh viễn là thạch đầu. Bởi vì thạch đầu là cái chết mà tinh cầu hay sống đấy. Tinh cầu trong có dung nham, có mạch khoáng, có bùn đất, có sinh vật, có lực hấp dẫn. Mà trong viên đá cũng chỉ có thạch đầu. Lại đại cũng là thạch đầu. Cái này là hỗn độn sơ huyễn hóa ra tinh cầu. Kỳ thật tiên giới trung tâm vốn cũng là như thế này. Chỉ là trăm triệu năm đến. Những này thạch đầu đều bị hút vào tinh cầu. Hoặc là bị những cái kia tiên giới đại năng cho thanh lý rồi. Mà ở trong đó là bản đạo tiên quốc còn bảo trì lúc ban đầu trạng thái. Đương nhiên coi như là lúc ban đầu thạch đầu cũng đã có chút mới bắt đầu sinh vật coi trọng tại đây. Trong tinh không tam đạo trưởng cầu vòng nhanh như tên bắn mà vụt qua trước mặt bay tới. Cái kia tam đạo trưởng cầu vòng cũng là có trước có hậu. Phía trước tốc độ nhanh nhất đấy. Chính giữa hiển lộ ra chính là hai người nam tử thân hình. Phía sau một đạo cầu vòng trong nhưng lại một nữ tử nhỏ nhắn mềm mại thân ảnh. Nhìn về phía trên, ba người này niên kỷ đều không tính lớn, có chút tuổi trẻ. Đặc biệt là nàng kia. Ước chừng 20 tuổi. Tướng mạo xinh đẹp trông còn có một cổ rụt rè thần sắc. Phản phất giống như tiểu thư khu ngư két. Mà cái kia phía trước hai người nam tử cũng là tướng mạo đường đường. Nhìn về phía trên cũng là đại tôn phái hậu bối đệ tử. Bất quá giờ phút này ba người này nhưng lại thần sắc đều không tốt lắm. Mà là mỗi người khẩn trương. Thỉnh thoảng nhìn về phía sau lưng. Thật sự là không may. Chúng ta bất quá là ở đằng kia khối tinh không trên đá lớn nghỉ ngơi một hồi. Lại nhắm trúng phệ thạch đố như thế đuổi giết. Chúng ta lần này cũng không biết có thể hay không đào tẩu. Hắn một người trong nam tiên nhân vừa đi vừa mắng. Cái kia phệ thạch đố sợ là cho là chúng ta muốn cướp nó địa bàn, lúc này mới liều chết đuổi giết. Phía sau phi hành cái kia nữ tiên nhân cũng mở miệng oán giận nói vô cùng nhất đáng hận. Cái này một mảnh đều là cự thạch tinh không. Cái kia phệ thạch đố tại thạch đầu gian tháo chạy đi tốc độ nhanh như vậy. Nếu là đi vào một mảnh trống trải thương minh tài năng an toàn. Giờ phút này. Quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một đầu cực lớn vô cùng dòi bọ rắn. Chính linh hoạt theo một khối tinh không trên đá lớn chui vào một cái khác khối tinh không trên đá lớn. Cái kia rắn vô cùng chiều dài, thường xuyên có thể xuyến khởi hai khối thậm chí ba khối cự thạch. Hơn nữa tốc độ cũng là cực nhanh. Tại cự thạch gian xuyên đeo đến xuyên đeo đi, lập tức muốn đuổi theo. Ba người quay đầu lại, đều cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Phía trước lại một người nam tử mở miệng nói lập bầy sư muội. Ngươi chớ nói chuyện. Nhanh lên phi. Nếu không lần này, chúng ta sợ là tránh khỏi kiếp nạn này. Cái kia nhất mở miệng trước nam tử lại nói ô Triệu sư huynh. Ngươi cũng đừng thúc lập bầy sư muội rồi. Nàng tu vị thấp. Nào có chúng ta phi được nhanh. Hơn nữa ta xem tốc độ là tiếp theo, quan trọng là phương hướng, ngươi xem phía trước thạch đầu càng ngày càng nhiều, chúng ta như thế nào đào thoát. Cũng không biết ngươi lĩnh đường gì an cái gì tâm. Cái kia ô Triệu trong nội tâm giận dữ, nói vậy ngươi dẫn đường là được. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1982. Bờ. An đạo tiên quốc trong phạm vi một chỗ đá vụn tập trung khu vực. Mặc dù là thương minh bên trong, thế nhưng mà tại đây nhưng lại nổi lơ lửng rất nhiều hòn đá. Những này hòn đá tiểu nhân có một tòa núi lớn đại. Đại là quy tắc có ngoại giới một cái hành tinh đại. Hòn đá ở giữa khoảng cách gần đây đều đang ba chừng năm dặm. Ba năm dặm đường. Tại một cái tinh cầu bên trên có lẽ cảm thấy hay vẫn là rất dài. Thế nhưng mà tại thương minh bên trong, như thế trường độ, quả thực tiếp cận đến rối tinh rối mù. Mà giờ khắc này, tam đạo trưởng cầu vòng đang tại toái thạch khu vực ở bên trong điên cuồng ghé qua. Rồi sau đó bên cạnh một đầu giống như cực lớn con giun đồng dạng phệ thạch đó cũng đang nhanh chóng chui xuyên đeo lần lượt tinh không cự thạch. Theo đuổi không bỏ. Ba người này chính là đến từ một khỏa tinh cầu, đều là đại la kim tiên tu vị, đi ra liệt lãm rèn luyện đấy. Lại không nghĩ rằng đi ra không bao lâu tự chọc lớn như thế phiền toái. Bây giờ đối với bọn hắn vui vẻ nhất sự tình, tự là đi vào một mảnh khoáng đạt thương minh. Cái kia phệ thạch đố tuy nhiên trường, thế nhưng mà sẽ không vừa được vài trăm dặm vài ngàn dặm a. Chỉ nếu không có thạch đầu, nó tự đuổi không kịp. Bất quá hiển nhiên không như mong muốn. Phía trước tinh không cự thạch không ít phản nhiều, càng ngày càng dày đặc. Mà phệ thạch đó cũng ghé qua càng dũng cảm, càng thêm tiếp cận ba người bọn họ. Cảm giác được càng ngày càng nguy hiểm, phi chậm nhất nữ tiên Lý Lập quần hô Trần Tử Giai, ngươi mang đường gì? Tại đây cự thạch nhiều lắm, đối với chúng ta bất lợi. Ngươi còn không bằng Ô Triệu sư huynh đây này. Cái kia gọi Ô Triệu cao lớn tiên nhân cũng là mở miệng nói như thế như vậy. Sợ là không có có xa lắm không sẽ bị phệ thạch đố vượt qua rồi. Gọi Trần Tử Giai tiên nhân cũng là sức đầu mẻ trán. Vốn bất mãn Ô Triệu dẫn đường, lại không nghĩ rằng hắn dẫn đường càng hỏng bét. Bất quá hắn hay vẫn là cưỡng từ đoạt lý nói điều này có thể trách ta mà. Cái này vốn chính là Ô Triệu trách nhiệm. Là hắn ngay từ đầu mang sai phương hướng. Cái này một mảnh khắp nơi là cự thạch. Hướng bên kia chạy đều là đồng dạng. Hắn mà nói ngược lại là có chút đạo lý. Trước mắt bốn phương tám hướng đều là dày đặc cự thạch. Xác thực hướng bên kia chạy đều là đồng dạng. Cái kia gọi Ô Triệu nhưng lại coi như trầm ổn. Lạnh yên tĩnh một chút. Mở miệng nói Trần sư đệ Lý sư muội. Bây giờ không phải là phàn nàn thời điểm. Ta xem là đã đến liên thủ thi triển bí pháp lúc sau. Bị các ngươi hại chết. Trần Tử Giai tuy nhiên trong mắt bực bội đến cực điểm. Bất quá vẫn đồng ý Ô Triệu đề nghị.